Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa hôm nay, để chúng ta đến với tập 1 của câu chuyện Dòng Họ Quỷ Dữ, một câu chuyện thưa quý vị cũng rất hay. Ngay bây giờ Hân Hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện Dòng Họ Quỷ Dữ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Âm thanh của đoàn tàu vào bến làm cho tiếng loa báo kéo Phước khỏi giấc ngủ. Anh mở mắt, một tay kéo rèm cửa, tay còn lại đưa lên miệng hấp dài. Nhìn xung quanh, Phước trông thấy những khách hàng khác chung toa với mình đã bắt đầu lọ mọ đứng lên chuẩn bị hành lý. Anh cũng không quan tâm lắm, bởi ga này không phải là điểm đến của mình. 15 năm trời dòng dã xa quê, ngày rời đi Phước chỉ là một chàng thiếu niên 16 tuổi tròn. Do xuất thân trong gia đình giàu có bậc nhất, cộng thêm với việc có một người chú họ bên gia đình ngoại định cư ở nước ngoài, cho nên mẹ Phước đã gửi anh sang để ăn học, sinh hoạt theo tiêu chuẩn của Tây Phương. Để rồi sau ngần ấy năm có một sự nghiệp tương đối thành đạt là một công ty môi giới bất động sản và chứng khoán, thì anh lần đầu tiên quay trở lại quê hương. Đáp chuyến bay sớm từ tận chiều qua, Phước không chọn những phương tiện di chuyển nhanh tiện hơn mà lại quyết định ngồi tàu hỏa Bắc Nam. Anh muốn xem quê hương của mình thay đổi ra sao so với lần đi tàu 15 năm về trước. Và đúng là nó thay đổi thật nhiều. Giờ đây nhà cửa mọc lên san sát, dân cư đông đúc, thỉnh thoảng tàu đi cắt ngang đường xá, Phước lại trông thấy sự tấp nập của đủ loại phương tiện. Chú em không xuống bến này hả? Đang mông lung suy nghĩ thì một giọng nói kéo Phước về thực tại. Anh nhận ra người vừa gọi mình là một hành khách buồng đối diện. Ông ta chừng hơn 40, đầu tóc bù xù, trên người khoác một chiếc sơ mi sờn cũ. Phước gật đầu cười xã giao như để xác nhận trước câu hỏi của đối phương. Chồng chú em cũng giàu có, ăn mặc sang trọng mà lại đi tàu hả? Sao cơ? Bộ người nghèo mới đi tàu hả anh? Đúng vậy. Ở đây nếu bình dân thì người ta chọn xe khách, xe đường dài hoặc sang hơn là máy bay. Trai lại đi tàu vừa lâu vừa ít tiền. Hơn nữa trông cậu cũng không giống như mấy đứa con nít loay choay hay đi tàu để chụp ảnh đăng lên mạng. Như tôi đây nếu mà không được người ta cho cái vé miễn phí, chắc cũng leo lên xe khách về quê cho nhanh. Ồ, thì ra vậy. Thế cậu từ đâu đến mà không biết những điều này? Ở nước ngoài về ít nhiều cũng phải biết chứ. Vâng, đúng là em từ nước ngoài về thật. Cũng hơn 15 năm rồi mọi thứ đổi khác nhiều quá. Vậy là hôm nay tôi gặp được Việt Kiều hả, Hân Hạnh? Mà cậu định đến ga nào? Dạ là ga Tân Lộc. Phước nhẹ nhàng đáp lại. Trời đất, Tân Lộc. Tôi cũng xuống ga Tân Lộc đấy. Chúng ta có duyên quá. Vừa nói người đàn ông vừa đứng dậy, bưng qua hàng ghế nơi Phước đang ngồi. Tôi ngồi được chứ? Được chứ. Buồng này chỉ có mình em thôi. Có anh nói chuyện chắc cũng vui. Nếu mà đồng hương nước thì càng tốt. Em định hỏi về chuyện ở quê. Thế thì cậu gặp đúng người rồi. Thắc mắc gì cứ hỏi, không phải tự hào gì. Chỉ ngõ ngách ở cái huyện Tân Lộc mà tôi chả biết. À, cậu tên gì? Dạ em tên Phước, còn anh? Tôi tên là Lãng. Trong nhà thứ 9 cho nên người ta gọi là Chín Lãng. Còn cậu chỉ cần kêu anh Chín là được rồi. Họ tên chi cho rườm rà. Phước mỉm cười trước sự hòa đồng của đối phương. Anh mở túi sách của mình lục lọi một lúc, rồi chia ra một tấm mảnh rồi hỏi. Anh có biết chỗ này không? Đâu, để tôi xem nào. Chín Lãng nhèo cặp mắt của mình lại quan sát tấm mảnh Phước đưa. Bên trong là một tòa nhà được xây dựng theo kiểu cổ. Những chi tiết của phần nào đã không còn được nguyên vẹn, lại là ảnh trắng đen. Tuy nhiên mất chưa đến 10 giây, Chín Lãng đã reo lên. Biết chứ, đây là nhà từ đường của dòng họ Liễu. Trời đất, anh cũng biết luôn hả? Có gì mà cậu ngạc nhiên? Nói cho cậu biết, không chỉ có tôi mà cậu thử hỏi bất cứ người dân nào ở cái huyện Tân Lộc thì họ đều biết đến dòng họ Liễu. Dòng họ này giàu lắm, giàu đến nỗi mà có khi tiền mua được hết đất của cả huyện chứ chả chơi. Đã vậy con cháu trong nhà toàn là người thành đạt. Ủa mà sao cậu lại có tấm ảnh này? Dạ không giấu gì anh, đây là dòng họ phía nội của tôi. Trời đất thật á? Cậu đừng đùa thôi nha. Làm sao cháu của dòng họ danh giá như vậy lại ngồi trên chuyến tàu lửa bình dân thế này? Em nói thật mà. Cậu là mấy người anh họ bảo đưa xe riêng ra sân bay rước, nhưng em muốn trải nghiệm không khí quê hương cho nên chọn đi tàu. Thế đối phương còn nghi hoặc, Phước nói thêm. Nếu anh có thời gian rảnh thì hôm sau cứ đến bảo là cho gặp Phước, tôi sẽ ra mời anh cốc cà phê. À, tôi không ưa cà phê, mời vài chai hay là vài xị rượu là được, thoải mái. Em chỉ sợ anh không tới thôi. À mà em chưa hỏi xong, anh có biết là nhà nội em thay đổi thế nào không? Thú thật là xa quê hương nhưng mà chả ai cho em chút thông tin nào, ngoài thỉnh thoảng có mấy cuộc gọi hỏi thăm sơ sài thôi. Còn mẹ thì không có dùng điện thoại thông minh, cho nên muốn chụp ảnh gửi cũng không có được. Cô không có gì đổi mấy đâu, căn nhà thờ tổ này vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có xung quanh là 4-5 cái biệt thự lớn của con cháu trong nhà thôi. Nếu vậy thì hay quá. Nhớ lúc còn nhỏ thì em vẫn thường cùng anh trai nằm trên cái ngựa gỗ ở giữa gian nhà thờ, vừa nằm vừa đan mấy con cào cào bằng lá tre. Trông cậu có vẻ thân với anh trai của mình nhỉ? Không, anh ấy mất lâu rồi, từ khi em lên 5 tuổi. Xin lỗi cậu, tôi bất lịch sự quá. Không sao, anh có biết đâu à? Ngồi thêm một lúc nữa thì Chín Lãng lại hỏi. Này, thế cậu về chưa bao lâu rồi, hay ở lại lập nghiệp? Em không về luôn được, bên kia còn công ty. Mẹ với mấy anh em hối quá cho nên mới về chơi tầm 1 tháng rồi lại đi. Thế cậu đã vợ con gì chưa? Phước liền cười lắc đầu nói. Sao em lần đần chuyện tình duyên, quen cũng nhiều nhưng mà toàn chia tay với là những cái chuyện không đâu. Hiện tại sự nghiệp cũng ổn định, cho đến sắp tới cũng tìm một mối rồi cưới. Tốt quá rồi. Nhưng mà phải nghĩ kỹ nhé, hôn nhân là nấm mồ của hạnh phúc đấy. Nói thế cho anh cũng có vợ con rồi chứ? Khó rồi. Thằng con tôi năm nay lên 10 tuổi, mới vừa vào lớp 5, xong trộm vía cậu thông minh lắm, còn là được giải nhất thi toán cấp huyện đấy. Chúc mừng anh. Đúng là để được có con mát lòng mát dạ. Vâng, con cố gắng hết sức để lo cho cháu nó đấy. Nói thêm vài câu xã giao nữa thì Chín Lãng lại về buồng của mình để nằm nghỉ. Dù sao quãng đường từ ga này đến ga huyện Tân Lộc còn khá lâu. Trời nhá nhem tối, sau hơn 10 tiếng đồng hồ ngồi trên tàu thì cuối cùng tiếng cả thông báo đã đến ga Tân Lộc vang lên. Phước cũng hào hứng vali đồ của mình, không quên ngó sang buồng của Chín Lãng chào thêm một cái rồi bước xuống. Do đã được báo trước cho nên Phước đã vừa đặt chân đến sảnh của ga thì đã có bà Lệ, mẹ của anh, đứng đón. Trông bà vẫn hệt như lần đầu tiên gặp Phước. Đó là vào dịp lễ Giáng sinh của 3 năm trước, bà Lệ có dịp sang nước ngoài thăm họ hàng với đứa con trai của mình. Trông thấy Phước, bà chạy đến suýt xoa. Trời đất ơi, cái thằng hư đốn này, bảo đi thêm một chuyến bay về thẳng sân bay gần đây không chịu, cứ thích làm mấy chuyện khác người. Mẹ đợi con có lâu không? Đi tàu ngắm cảnh đẹp lắm mẹ. Hôm nào con rủ mẹ làm một chuyến như vậy nhé. Thôi thôi, cậu làm ơn tha cho tôi già cả rồi, lo kiếm một đứa con dâu về cho tôi có cháu ấm bẩm đi. Đàn ông con trai gì mà cứ lông bông mãi thế. Mẹ này đang vui, đừng có nhắc đến mấy cái chuyện nữa được không? Gớm nữa, thôi đi về, xe đợi ở bên ngoài lâu lắm rồi. Còn về qua trình diện ông nội mày nữa, ông ấy nhớ mày lắm rồi đấy. Ông nội cụm từ được bà Lệ nhắc tới làm cho Phước có chút khựng lại. Bởi trong trí nhớ của anh, ông nội hiện lên là một người cực kỳ nghiêm khắc. Từ bé cho đến khi rời khỏi quê hương, Phước thỉnh thoảng lại bị ông đem ra đánh đòn vì phạm phải những nguyên tắc hết sức cứng nhắc. Ví dụ như không được ra ngoài sau 10 giờ đêm, quần áo nếu không mặc nữa thì phải đem đốt chứ không được cho ai khác, và hàng tỷ những điều khác nữa. Giờ nhắc tới, Phước vẫn còn phải hơi nhợn nhợn với cảm giác bị đánh đòn từ ông nội. Chiếc xe hơi hàng sang di chuyển thêm gần nửa đồng giò hồ nữa thì ngừng lại trước một căn nhà lớn. Bà Lệ mở cửa bước xuống, hất hàm ra hiệu cho con trai. Vô trong đi, hành lý cứ để đó, có mấy đứa giúp việc nó lo, mọi người đang đợi con đấy. Phước gần gù bước xuống theo, không hiểu sao chồng anh có chút gì đó hồi hộp rất khó tả. Trong phòng khách lúc này đã có khá đông người ngồi. Phước đảo mắt một vòng, anh cũng chỉ có thể nhận ra được vài người trong số họ. Đầu tiên là ông cụ Tính, ông nội của Phước. Ông năm nay 87 tuổi, nhưng xem ra còn minh mẫn. Ông mặc một bộ đồ bà ba bằng lụa mềm, tay chống gậy ngồi ở chính giữa. Phía bên trái là ông Toán, con trai trưởng và bác cả của Phước. Ông Toán năm nay 60 tuổi tròn. Người ông béo tốt lại là chủ doanh nghiệp buôn bán yến xào và nhân sâm, nên ông trẻ tuổi hơn thật so với mình khá nhiều. Đứng sau lưng của ông Toán là hai người con gái tên là Ngọc và Như. Cả hai đều lấy chồng khá sớm vì ít có liên hệ, cho nên Phước cũng chỉ biết sơ sơ về vương mặt. Ngay ở đối diện ông Toán là ông Cư, con thứ của ông cụ Tính. Phước gọi người này là bác hai. Ông Cư năm nay mới ngoài 50 tuổi, tuy nhiên so với người anh trai của mình thì ông trông gầy yếu và già hơn đáng kể. Đứng ngay sau ông Cơ là Nghĩa, con trai nuôi của mình. Nghĩa là một thành viên mới gia nhập vào đại gia đình khoảng 3 năm trước, cho nên cũng như hai người chị họ, Phước không có nhiều ấn tượng với anh ta. Ngoài ra những người đàn ông có mặt còn lại trong phòng, Phước quả thật chẳng nhận ra ai. Ôi trời, thằng cháu trời đánh của tôi chịu về rồi, cuối cùng nó cũng chịu về thăm tôi. Giọng nói trầm khàn của ông cụ Tính vang lên, vừa nói ông vừa đưa tay ra vẫy. Phước vòng tay lại, anh vẫn giữ một vẻ e dè nhất định. Cháu chào ông nội, cháu mới về. Anh liền quay sang hai bên. Dạ con chào bác cả bác hai, các anh chị và mọi người ở đây. Rồi rồi, ngồi xuống đi con. Ông Toàn gật gù chỉ tay sang chiếc ghế còn trống kế bên mình. Phước có chút chần chừ bởi dường như các anh chị họ của anh vẫn còn phải đứng. Vậy mà... biết con trai khó xử, bà Lệ tiến tới thì thầm vào tai của con. Phước, con ngồi xuống. Cái ghế này là của con đấy, ngồi đi. Không chỉ có bà Lệ, ông cụ Tính cũng nói. Con ngồi đi. Cái ghế này vốn là của thằng Nghiệp, bố của con. Nhưng mà nó vắn số mất sớm. Giờ con trưởng thành rồi, cái ghế này con ngồi hoàn toàn xứng đáng. Nghe nhắc đến tên của người bố đã khuất, Phước có chút cực đại. Trong đầu của anh bấy giờ như một cuốn album lật ngược về quá khứ. Đó là vào ngày sinh nhật lần thứ 5 của mình, Phước được bà Lệ trở lên thành phố sắm sửa quần áo mới. Hí hưởng với bộ trang phục đắt tiền của mình, anh tưởng tượng sẽ khoe nó với bố ra sao và anh trai. Thế nhưng trên đường về, Phước và bà Lệ nhận được một tin sét đánh. Ông Nghiệp và Tài, anh trai của Phước, gặp một tai nạn trong xưởng đóng tàu. Vụ hỏa hoạn nghe đâu lớn lắm, số người gặp nạn lên đến con số gần cả trăm. Sau đám tang của chồng và con trai lớn, bà Lệ chìm vào trong trầm cảm, còn Phước thì lầm lầm lì lì, trầm tính hẳn đi. Phải mất khá lâu thì cả hai mới bình ổn trở lại. Trở lại hiện tại, Phước chậm chậm bước tới ngồi xuống ghế. Tuy nhiên anh cũng rất nhanh nhận ra ánh mắt không được thân thiện của ông Cơ. Bà Lệ lúc này đã đứng sau lưng con trai, trông bà hồi hộp lắm. Phước ý thức được rằng đây dường như không đơn giản chỉ là một buổi gặp mặt gia đình. Và đúng như vậy, ông cụ Tính đợi cho mọi người ổn định chỗ ngồi xong thì chúng gầy đứng dậy, miệng mấp máy mở lời. Hôm nay ta cho gọi các con tới đây, thứ nhất là để tổ chức một bữa tiệc mừng thằng Phước trở về quê hương. Và lý do thứ hai và cũng là quan trọng nhất, chính là giao cổ phần công ty cũng như nhượng quyền quản lý xưởng đóng tàu cho thằng Phước. Bố! Ông Cơ lúc này để nói chen. Bố nói gì vậy? Tất cả đống đồ đó bố định đưa hết cho nó thật sao? Nó mới chỉ chân ướt chân ráo về, lại chẳng có chút kinh nghiệm nào cả. Còn thằng Nghĩa nó quản lý cái xưởng ấy cả chục năm, con cũng đã nhận nó làm con nuôi. Xem như người trong nhà, bố muốn gạt thằng Nghĩa ra sao? Cơ! Ông Toán lúc này liền gắt lên. Em làm sao vậy? Bố còn chưa nói hết câu, việc gì phải xôn xôn lên? Định để cho mọi người cười vào mặt mình hả? À? Ông Cơ nhận ra được ngoài những thành viên trong gia đình còn có những vị đối tác, khách hàng và nhà đầu tư cũng có mặt. Ông liếc mắt sang nhìn Phước một cái rồi thở dài, gằn giọng của mình xuống. Được thôi, cứ để xem bố định nói gì nào. Ông cụ Tính có vẻ không được hài lòng cho lắm, tuy nhiên ông vẫn lờ đi thái độ của đứa con trai. Thằng Phước tuy không có kinh nghiệm gì, thế nhưng có thể để thằng Nghĩa phụ giúp học hỏi dần. Ông liền quay sang Nghĩa. Còn con, ta rất ghi nhận công lao của con suốt những năm qua, nên con cứ yên tâm. Sản nghiệp của dòng họ này không chỉ có trường ấy, ta còn nhiều thứ cho con lắm. Nghe nhắc đến tên của mình, Nghĩa vội cúi đầu rối rít. Dạ con cảm ơn ông nội, con sẽ cố gắng hết sức. Ông cổ Tính gần gù ra vẻ hài lòng, còn Phước anh lúc này mới đứng lên cất tiếng gọi. Ông nội, hình như có một sự nhầm lẫn gì không à? Con chỉ về quê chơi chừng một tháng con quẩn lại Mỹ, bên ấy con còn có cả công ty của con không về đây được đâu, bỏ hết đi. Ông Tính quay sang trợn mắt nhìn cháu trai. Con có tin chỉ một cú điện thoại của ta, công ty con bên ấy phải đóng cửa không? Sở dĩ ta cho con tự do đến bây giờ cũng là vì mẹ con và họ hàng phía bên ngoài quá dung dưỡng. Nhưng giờ không còn như vậy nữa đâu. Ta không muốn người kế thừa dòng họ này phải đi làm một tên giám đốc tép riu ở xứ người. Cái gì ạ? Người kế thừa? Mà cũng đúng là thế thật, bởi ông Toán không có con trai. Ông Cơ thì tuy có Nghĩa nhưng anh ta chỉ là con nuôi. Thành ra thì vị trí đích tôn lúc này thuộc về Phước. Anh đứng được mặt ra hình ảnh của ông cổ Tính bấy giờ mới đúng là người ông nghiêm khắc trong trí nhớ của Phước. Bà Lệ lúc này cũng bước tới cúi đầu xuống khẩn khoản. Thưa bố, tất cả là lỗi của con dạy con trai mình không tốt. Bà liền quay sang gắt nhẹ con trai, Phước, bỏ xin lỗi ông nội đi. Phước tuy còn nhiều điều muốn nói nhưng cũng đành nhận đầu, cho nên cũng đành cúi đầu nhận lỗi. Ông cụ tính lại nói tiếp. Phước này, con phải nghĩ đến giá trị của cái gia đình dòng họ này. Bố và anh trai con đã không làm được gì, bây giờ con còn làm ta thất vọng, thì tự hỏi ta sống trên đời này còn ý nghĩa gì chứ. Nói đến đây thì ông cụ tính ho khan một hơi, tất cả mọi người trong phòng vội vàng đứng dậy chạy đến. Người thì đỡ, người thì xoa lưng khuyên ông nguôi giận. Phước cũng chỉ biết đứng chết chân như vậy. Thì ra lý do bà Lệ thúc giục anh về nhà là để thừa kế gia sản, chứ chẳng phải vui chơi đơn thuần như tưởng tượng. Khoảng chừng 10 phút sau thì ông cụ tính bình ổn trở lại. Ông đưa tay ra hiệu cho bữa tiệc bắt đầu. Bầu không khí cũng từ đây mà thoải mái hơn. Bữa tiệc được bày biện đủ món ngon vật lạ. Mọi người ăn uống cười đùa với nhau như thể như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngồi trên bàn uống nước được một lát thì Phước lấy cớ hút thuốc rồi bỏ ra ngoài hành lang. Hơn bao giờ hết anh cảm thấy khó chịu. Suốt những năm học du học rồi lập nghiệp ở nước ngoài, mọi thứ đều tự lập và anh thích điều đó. Bây giờ đứng trước viễn cảnh phải về lo việc điều hành chuyện làm ăn theo khuôn khổ của gia đình, chỉ nghĩ đến đó thôi là Phước đã muốn ngạt thở. Sao ngồi đây, đồ ăn không hợp miệng hả? Một giọng nói trầm khàn vang lên. Phước nhận ra người vừa nói đây là ông Toán. Anh vội vàng đứng lên khỏi ghế, nhưng chỉ kịp nhòm ngửa thân người dậy thì ông đã nói. Cứ ngồi đi, chỗ này chả có ai thấy đâu, không cần nghi lễ chi cho mệt. Dạ thì bác cả ngồi đi, cháu ngồi ngoài này hóng gió một chút rồi vào. À ra là vậy. Bác cứ tưởng mày quen ăn đồ Tây nên bây giờ ăn đồ Việt không? Dạ không đâu, cháu ở bên đó vẫn ăn đồ Việt thường xuyên mà, thậm chí còn biết nấu mấy món nữa cơ. Thế thì tốt quá rồi. Nói đến đây thì ông Toán ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, miệng chép chép mấy cái. Phước này, cháu đừng để tâm tới lời hai bác của cháu nói rồi buồn nhá. Dạ sao hả? Ý của bác là thì cái thằng Cơ đấy, tính của nó nóng nảy hung hăng từ xưa, trong nhà trai thèm chấp nó cả. Và lại nó cộng như vậy nhưng mà thực tâm lại hiền lành, nó không có ý định nanh hẹ cái ghế của cháu đâu. Nó thương thằng Nghĩa, sợ thằng ấy bị ông nội của cháu gạt ra. À, vâng hả? Thì cháu có quyết định về luôn rồi chứ? Cháu cũng chưa biết nữa, nhưng cháu nói cái này mong bác đừng kể lại với ông nội được không? Tất nhiên là được rồi. Chồng bác mày giống như một tên nhiều chuyện hả? Cứ nói đi, ta là người một nhà mà. Vâng, cháu không muốn về quản lý cơ nghiệp đâu, cháu không thích cháu. Chưa kịp nói dứt câu thì ông Toán giơ tay ngăn Phước lại. Cháu đừng nói vậy, không chỉ có ông nội cháu buồn đâu. Bác cả, bác nói vậy là sao? Cháu có bao giờ nghĩ tới người bố đã mất của mình không? Còn chú thì chú nghĩ nhiều lắm. Cháu không biết bố cháu tâm huyết với cái xưởng đóng tàu này cỡ nào đâu. Và cũng chính nó đã cướp đi đứa em trai thân thiết của ta. Ta khi ấy hận tới mức đã cầu xin bố mình phá hủy hết mọi thứ trong xưởng, loại luôn nó ra khỏi cơ nghiệp của gia đình. Nhưng sau khi nghĩ lại, ta không muốn hủy đi. Ta muốn bảo tồn hy vọng và ước mơ của em mình. Có vẻ như cơn xúc động đang ngăn không cho ông Toán nói hết câu của mình. Ông hít một hơi thật sâu, được cả mắt đỏ hoe nhìn Phước. Cháu phải biết tự hào vì người bố của mình. Hơn nữa cháu nhất định phải nối tiếp ước mơ của nó. Thôi ta phải vào trong uống với mọi người. Cháu phải nhớ lời của ta đấy. Nói xong thì ông Toán đứng lên quay trở lại buổi tiệc. Chỉ còn một mình Phước lúc này càng rối bời hơn. Không suy nghĩ gì nữa, Phước rít một hơi hết điếu thuốc rồi đứng dậy. Rời khỏi bữa tiệc, Phước đứng ông chị người quản gia của căn biệt thự số 4, căn biệt thự cổ và cũng là nhà cũ của gia đình anh tiếp đón. Ngồi trên xe, ông tươi cười giới thiệu tỉ mỉ những thứ đã thay đổi từ khi Phước xa quê. Tuy nhiên do tâm trạng vẫn còn chưa ổn định, cho nên anh chẳng để tâm tới chúng lắm. Sau gần 20 phút thì chiếc xe hơi dừng trước cổng căn nhà cổ. Phước đưa mắt nhìn qua lớp cửa kính xe. Cảnh tượng bên ngoài thực sự vẫn không khác ngày xưa là bao. Có chăng những bức tường đã có phần cũ kỹ nhuốm màu thời gian. Không đợi đối phương phục vụ mình, Phước tự động mở cửa bước ra ngoài. Sự yên tĩnh và bầu không khí thoáng đãng làm anh có chút thoải mái hơn. Đang đợi mở cốp xe để lấy hành lý thì từ phía đằng sau một cú thúc khá mạnh làm Phước chao đảo suýt ngã rúi rồi về hông xe. Theo phản xạ thì anh quay ngoắc lại nhìn thì nhận ra ngay sau lưng là một cô gái còn trẻ. Trong biểu hiện của cô ta thì dường như cú húc vừa rồi là một hành động vô tình. Chưa dừng lại ở đó, Phước lúc này để ý trên tay của đối phương đang cầm theo một bó hương đang bốc cháy tỏa khói nghi ngút. Ở tay còn lại cô cầm một tờ giấy màu vàng hình chữ nhật, bên trên nó được vẽ thêm mấy hình thù ngoằn ngoèo hết sức kỳ lạ. Mận, mày làm gì đấy? Giọng của ông chị vang lên, cô gái kia giật mình, cô tay chạy ảo tới chỗ ông miệng khẽ thốt lên. Chú chị, nó lại tới nữa rồi, nó lại tới rồi chú. Cái gì? Lại tới nữa hả? Giọng của ông chị bắt đầu lạc đi, nhưng như sừng nhớ ra sự hiện diện của Phước, ông liền hắng giọng. Cái con này, đừng nói linh tinh, lau về phòng đi. Nhưng mà ta bảo đi, mày điếc hả? Chẳng có lẽ sợ cái uy quyền của người quản gia nên cô gái kia vội vàng rời đi. Chứng kiến hành động có phần kỳ lạ này, Phước nhíu mày. Chú chị, có chuyện gì vậy? Không có gì đâu, mày đưa giúp việc trong nhà nó bày trò mà. Thôi cũng muộn rồi, để tôi dẫn cậu về phòng nghỉ ngơi. Đi sao vậy, chắc mệt mỏi lắm. Tuy lời giải thích này không được thỏa đáng cho lắm, thế nhưng Phước đúng là cần được nghỉ ngơi cả về mặt tinh thần và thể chất. Theo chân của ông chị, anh bước tới một căn phòng nhỏ ở tầng 2. Mọi thứ đồ gia dụng và nội thất ở bên trong ít nhiều cũng đã thay đổi cho hợp thời. Còn có cả một cái màn hình tivi khá to ở trong phòng. Phước thầm nhủ, xem ra sự cổ kính nguyên bản có lẽ chỉ còn giữ được mặt tiền của bề ngoài căn nhà cổ này. Không nghĩ ngợi nhiều nữa, Phương tắm táp ở nhà vệ sinh trong phòng, thay thêm bộ quần áo rồi cứ như vậy nằm vật xuống giường ngủ thiếp đi. Giấc ngủ của Phước kéo dài cho đến tận 8 giờ sáng hôm sau. Chưa rời khỏi giường vội, anh nằm thừ ra, bắt đầu suy nghĩ về mọi thứ. Hay nói đúng hơn là suy nghĩ về câu nói của ông Toán đêm qua. Đúng thật là tuy Phước không cảm nhận được quá nhiều tình cảm từ người bố quá cố, nhưng trong ký ức của anh, đó là một người đàn ông tuyệt vời. Hơn nữa sự kỳ vọng của bà Lệ dành cho Phước không hề nhỏ. Hơn nữa đời người bà chăm lo nuôi nấng và hỗ trợ cho sự nghiệp của con trai mình mà không mang đến hạnh phúc cá nhân. Giờ đây nếu Phước lại tiếp tục xa quê hương để quay trở về nước ngoài thì chắc hẳn bà rất buồn phiền lắm. Đang mải mê suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa vang lên làm cho Phước giật mình, anh u ớ cất tiếng. Ai đó? Là tôi đây cậu chủ. Là giọng của ông chị. Tôi thấy đã muộn rồi nên lên gọi cậu dậy ăn sáng. Lần nữa ông chủ có một buổi ra thăm sườn đóng tàu, ông dặn tôi bảo cậu chuẩn bị. Phước lúc này gật gù đáp. Cháu biết rồi, cháu cứ xuống nhà trước đi, tắm rửa đánh răng xong cháu xuống. Vâng, thế cậu nhanh nhé, không thì mọi người lại đợi. Phước không trả lời, im lặng nằm trên giường thêm gần 5 phút nữa mới nhỏm dậy. Màn suy nghĩ cả tiếng đồng hồ cũng phần nào làm cho anh cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn. Phước thầm nhủ, thôi kệ, cứ đi xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Đúng 10 giờ sáng, chiếc xe hơi đưa ông Tính và Phước ra xưởng đóng tàu. Ngồi trên xe, ông cổ cứ thào thào bất tuyệt về tầm vóc của khu xưởng. Theo lời của ông kể, công nghệ đóng tàu hiện giờ đã đạt đến mức tối tân, làm ra được cả tàu đánh cá vỏ kim loại chứ không còn dạng tàu gỗ như xưa. Hàng năm có đến cả mấy trăm chiếc được xuất xưởng giao cho cả những khách hàng từ các nước trong khu vực. Và có lẽ những lời của ông cổ Tính không thể khoa trương phóng đại một chút nào. Bởi vừa mới bước ra khỏi xe, Phước gần như choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt. Công xưởng đóng tàu lớn chắc phải đến cả ngàn mét vuông. Phía dưới khu hạ thủy hàng chục hàng trăm chiếc tàu đang hoàn thiện, đang neo đậu chờ chủ nhân đến nhận. Ông cổ Tính nở một nụ cười tươi rói rồi chỉ tay. Đấy, có thấy chưa? Cả người thế này có ăn đứt cái công ty còn con mà bên ấy không? Phương chưa kịp trả lời thì từ trong khu xưởng bóng dáng của Nghĩa xuất hiện. Anh ta bước tới để bắt mặt mừng. Anh Phước, ông nội, hai người tới rồi, con đợi cả hai từ sớm. Thằng Phước lạ giờ lạ giấc nên dậy hơi muộn. Vâng, thật là ngại quá, xin lỗi anh Nghĩa. Trời đất, em có lỗi gì đâu mà xin. Thôi, mọi người vào trong ăn bánh uống nước rồi mình nói chuyện. Ngoài này vừa nắng vừa nhiều bụi sơn, hít vào không tốt cho phổi của ông nội đâu. Rồi rồi, ta đi thôi. Ông cổ Tính cười giòn, đưa tay vẩy vẩy ra hiệu cho Phước đi theo. Tuy nhiên khi cả ba người đi chơi được mấy bước thì có tiếng gọi lớn vọng lại từ dưới sườn. Cứu, chết người rồi, chết người rồi. Tiếng kêu cứu thất thành nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, kể cả ông cổ Tính, Phước và Nghĩa. Lúc họ chạy đến nơi phát ra âm thanh kia thì cũng là lúc một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt. Từ trên giàn giáo, một thân người nằm gấp gọn. Anh ta bị cái chấn xong bằng sắt, Loại dùng gia cố cho giàn giáo đâm xuyên qua từ hông tới đỉnh đầu, máu văng ra tung tóe khắp mặt đất bên dưới. Trời đất, cái gì thế này? Nghe quay sang, đám công nhân quát lớn: các anh còn đứng được ra đó làm gì, mau hạ giàn giáo xuống gọi xe cứu thương nhanh lên. Mọi người vội vàng làm theo, nhưng có lẽ đã quá muộn, bởi người nạn nhân xấu số kia không còn dấu hiệu của sự sống. Có lẽ cả ngày hôm ấy công an đến làm việc kiểm tra hiện trường, và cuối cùng họ đưa ra kết luận đây chỉ là một vụ tai nạn lao động do bất cẩn. Cụ thể, tuy đã mang đầy đủ đồ bảo hộ, nhưng người công nhân kia lại chủ quan không gắn thêm cáp treo vào người, dẫn đến việc mất đà rồi lao xuống, dẫn đến sự việc đầy thương tâm. Về mặt phân xưởng, Nghĩa cũng nhanh chóng trích quỹ hỗ trợ cho gia đình của nạn nhân toàn bộ chi phí mai chay mai táng, kèm theo đó là gần 100 triệu đồng tiền mặt. Tất nhiên những sự trợ giúp này không thể khỏa lấp đi được sự mất mát của nạn nhân, nhưng ít ra đây cũng là một hành động đầy tính nhân văn. Còn Phước, Anh và ông Cổ Tính trở về nhà từ đầu giờ chiều. Ngồi trên xe, Phước nhớ lại cảnh tượng mình thấy ban nãy mà chân tay lạnh toát, mồ hôi vã ra như tắm. Đây cũng chính là lần đầu tiên anh chứng kiến một người chết không được nguyên vẹn ở gần đến vậy. Nhìn sang phía ông Cụ Tính, ông có vẻ bình tĩnh lắm. Tay cầm tờ báo nhào mắt đọc rồi lầm nhầm theo mấy dòng tin tức. Không phải thôi, đối với một người dày dặn sưng gió cả đời như ông thì mấy chuyện này có hề hấn gì. Về đến nơi, Phước còn nắm mạnh cho nên không muốn ăn cơm. Anh lên thẳng phòng tắm rửa rồi lại nằm lì trên giường. Thế nhưng chưa nghỉ được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Nhận ra tên bà Lệ hiện lên trên màn hình, Phước nhấc máy. Alo, có chuyện gì thế mẹ? Con đang ở nhà cổ phải không? Vâng ạ. Đừng ở đó nữa, mau sang biệt thự của mẹ. Sao vậy ạ? Mau lên, không nói nhiều. Chuẩn bị đồ đạc hành lý, nửa giờ nữa mẹ qua đón. Nói đến đây thì bà Lệ cúp máy. Khỏi phải nói, Phước khó hiểu đến mức khó chịu. Cơ thể còn mệt mỏi sau chuyến đi dài, lại cộng thêm chuyện lúc sáng, cho nên bây giờ anh chỉ muốn ngủ một giấc. Mà kể lời của bà Lệ nói, Phước thả điện thoại sang bên cạnh rồi nằm lim dim. Khoảng nửa giờ sau thì đúng là bà Lệ tới thật. Phước nằm trong phòng nhưng vẫn nghe thấy giọng nói oang oang của bà ở dưới. Cái gì đấy không biết đây, mẹ đúng thật là... Phước nhăn nhó rời khỏi giường để xuống nhà. Đến nơi, anh trông thấy bà Lệ và ông Chí đang lời qua tiếng lại. Tôi nói với ông rồi, thằng Phước đó không ở đây được. Thưa bà, đây là lệnh công chủ, tôi không có quyền quyết định. Nếu bà thắc mắc xin đi hỏi ông ấy. Cái ông này hay nhỉ, thằng Phước nó là con trai tôi, giờ tôi muốn nó ở gần mẹ nó cũng phải xin phép. Chuyện gì thế mẹ? Phước chân vào nhận ra sự xuất hiện của con trai, bà Lệ có chút hạ giọng. Bà quay sang đưa tay ra hiệu, mau ra xe đi. Sao lại đi à? Ở đây con thấy bình thường mà, với lại mới xếp đống quần áo vào tủ, giờ phải xếp ngược lại con mệt quá. Không xếp thì để đó mẹ xếp cho. Đi, dẫn mẹ lên mẹ xếp cho. Câu nói của bà Lệ vừa dứt thì từ bên ngoài có một bóng người lững thững bước vào, là ông Cụ Tính. Một tay ông chống gậy, tay còn lại đưa lên trình cặp kính trên mắt của mình. Có chuyện gì mà mỹ lên như vậy? Như có thêm đồng minh, ông chỉ vội bước tới đưa tay đưa ông chủ của mình rồi thì thầm gì đó. Nghe xong, ông Cụ Tính hướng cặp mắt để nghiêm nghị về phía bà Lệ rồi hắng giọng. Cô Lệ này, cô yên tâm, thằng Phước ở đây đã được tôi sắp xếp chu đáo, nó sẽ không đi đâu hết. Bố có bị làm sao không? Rõ ràng ở đây... Sự ngập ngừng của bà Lệ khiến cho Phước tò mò. Mẹ, ở đây bị gì à? Có thấy ổn mà, trong phòng còn có cả máy lạnh. Ông Cổ Tính chen vào. Cái để đó ở đây đi, tôi đảm bảo với cô đây là chỗ an toàn nhất với nó. Nhưng mà không có nhường nhịn gì cả. Cô thích thì cứ qua thăm con, nhưng tốt nhất là đừng có cãi lời tôi, kết quả không tốt đẹp gì đâu. Nói dứt câu, ông Cổ Tính được quản gia dìu về phòng. Bà Lệ lúc này cũng bực lắm, bà lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi quay lưng rời đi. Chỉ có duy nhất Phước là còn đứng nghệt mặt ở đó. Sao thế nhỉ? Căn nhà này có vấn đề gì mà mẹ không muốn cho mình ở? Suy nghĩ một lúc vẫn không tìm ra lời giải, cộng thêm việc cơ thể đang biểu tình vì sự mệt mỏi, cho nên anh quyết định trở về với cái giường ngủ êm ái của mình để làm một giấc. Xế chiều hôm ấy, Phước lại một lần nữa nhận được cuộc gọi của bà Lệ. Tuy nhiên lần này bà không bảo anh rời nhà nữa mà xuống sân để nhận một cái túi vải nhỏ bằng nửa bàn tay. Bà dặn phải luôn mang theo trong người. Nhận chiếc túi, Phước không ngần ngại mà tò mò mở ra xem. Bên trong là một ít lá trà khô, một viên bi màu trong suốt và một mảnh giấy hình chữ nhật có màu vàng, bên trên vẽ những ký tự đầy khó hiểu. Phương nhíu mày lẩm bẩm, bởi anh thấy mảnh giấy này quen lắm nhưng nhất thời chưa nhớ ra đã trông thấy nó ở đâu. Trong bữa cơm tối, đây cũng chính là bữa cơm đầu tiên từ khi Phước trở về nhà. Trên mâm tuy chỉ có anh và ông cụ Tính nhưng bày biện ra gần cả chục đĩa thức ăn, toàn là những món ăn ngon bày trí hết sức bắt mắt. Phương vừa ăn vừa dò hỏi về chuyện giữa mẹ mình và ông nội lúc trưa, nhưng chiếc câu hỏi của anh ông vẫn lờ đi một cách cố tình. Ăn xong bữa cơm, cơ thể lúc này đã bắt đầu bình ổn trở lại, cho nên Phước quyết định đi dạo một vòng quanh khu này để hóng gió và thư giãn bớt đầu óc sau những việc làm bất ổn đã xảy ra. Bước ra khỏi nhà, đứng trên con đường nhựa phẳng lì, đèn đóm hai bên sáng trưng kéo dài thẳng thắp về phía trước, tạo nên một cảm giác như thể đây là một con đường vô tận vậy. Hai bên nhà cửa san sát nhau, có mấy đứa con nít chơi trốn tìm trong góc, vài người đàn ông cởi trần ngồi uống rượu trên bộ bàn ghế đá trên lề. Phước thấy sự nhộn nhịp ồn ào này không phù hợp với bản thân cho lắm, cho nên anh bước nhanh hơn hướng tới đoạn đường phía xa. Tại đây là một khu đất trống đang chờ được quy hoạch, cho nên không hề có nhà cửa hay bất cứ ai. Đứng bên lề đường, Phước nhắm mắt hít một hơi, mùi cỏ non cộng với chút hơi ẩm làm tinh thần của anh cảm thấy dễ chịu. Thế nhưng khi vừa mở mắt ra thì Phước lại suýt giật mình bởi trông thấy một cái bóng vụt chạy qua. Cô gì ơi? Phước có tiếng gọi bởi anh nhận ra dường như cái bóng này chính là của một người giúp việc trong nhà. Nghe tiếng gọi, đối phương cũng quay ngoắc. Cậu Phước, tối rồi mà cô đi đâu vậy? Chạy nhanh về coi chừng nguy hiểm. Tôi... Thế bà ta ấp úng. Phước lại nhìn xuống tay của đối phương, nhận ra bà ta đang xách một cái túi du lịch lớn. Anh tò mò hỏi, cái gì vậy cô? Tôi xin nghỉ việc, không làm ở nhà cậu chủ nữa nên dọn đồ. Sao? Sao cô lại xin nghỉ, có chuyện gì? Không có gì, tôi chỉ không muốn làm nữa nên xin nghỉ thôi. Nghe lý do của người phụ nữ, Phước tất nhiên là thấy không có chút đáng tin, bởi nếu chỉ đơn giản như vậy thì việc gì bà ta phải rời khỏi nhà vào giờ này. Hơn nữa trong gương mặt của bà dường như sợ hãi một điều gì. Cô nói thật đi, nếu có ai ức hiếp hay làm gì cô cứ nói, tôi sẽ lấy lại công bằng cho cô. Không cậu ơi, tôi không có bị làm sao, tôi chỉ muốn nghỉ việc, tôi không ở được cái nhà này nữa, tôi sợ lắm. Câu nói lấp lửng này càng làm cho Phước tò mò, nhưng anh chưa kịp hỏi gì thêm thì người phụ nữ kia đã tiếp tục bỏ đi. Mà không, những bước chân của bà ta nhanh đến mức gần như là đang chạy vậy. Ngần người mất một lúc, Phước bắt đầu suy nghĩ từ đêm qua. Khi đặt chân đến căn nhà này thì gặp một cô bé giúp việc đầy hoảng sợ. Cô luôn miệng nói nó lại tới rồi. Tiếp đến là việc bà Lệ không cho anh ở lại căn nhà này và bắt anh phải di chuyển. Khi được ông cổ Tính đồng ý thì bà đưa cho anh cái túi với thứ kỳ lạ bên trong. Bây giờ thì lại đến chuyện người giúp việc trong nhà xin nghỉ không rõ lý do. Sau chối lại mọi thứ, Phước thầm nghĩ, căn nhà này chắc có vấn đề gì đó. Thôi không đi dạo mắt nữa, sợ tò mò thôi thúc Phước quay trở lại để tìm hiểu sự tình. Về đến nơi, anh cũng quyết định không hối ông nội của mình hay ông chị quản gia. Bởi Phước thừa hiểu nếu có chuyện gì họ sẽ chẳng nói thật cho anh biết. Người Phước tìm tới lúc này không ai khác chính là cô gái giúp việc anh gặp đêm qua. Cô ta lúc này đang loay hoay dưới bếp cùng một người nữa. Trông thấy Phước, cô cúi người chào một cách đầy cung kính. Cậu chủ, có chuyện gì mà cậu xuống tận dưới này? Cậu cần gì cứ bảo để tôi chuẩn bị. Không có gì. Cô có đang rảnh tay không? Tôi có một vài chuyện muốn hỏi. Vâng, cậu cứ hỏi, tôi vừa làm vừa trả lời. Căn nhà này có chuyện gì phải không? Câu hỏi có phần thẳng thắn của Phước làm cô giúp việc kia khựng lại, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang. Cậu chủ nói gì? Chuyện gì là chuyện gì à? Cô đừng giấu tôi. Tôi đâu phải con nít nào, nói đi. Cái này... Cô gái trẻ bắt đầu ấp úng, nhưng đúng lúc này ông chị từ đâu xuất hiện. Ngay lập tức cô gái giúp việc lắc đầu, không có gì đâu cậu. Nói xong cô ta ngoắc lại công việc của mình. Ông chị lúc này bước tới gần cất tiếng, cậu Phước, cậu xuống dưới này làm gì? Ông chủ tìm cậu từ nãy. Tôi... Cậu lên nhà đi, hình như ông chủ có việc quan trọng. Vâng, cảm ơn chú, tôi lên ngay. Phước tuy không thoải mái chút nào nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài việc rời đi. Lên đến gian phòng khách, Cảnh trông thấy cụ Tính đang ngồi uống trà. Bước tới gần, Phước mở lời: "Ông nội có việc gì vậy?" "Việc gì là việc gì?" Thế không phải ông nội tìm con có chuyện?" "Đâu có, ta đang uống trà. Con có muốn uống cùng không? Ngồi xuống làm chút cho nhà bụng." "Thôi à." Phước lắc đầu đưa tay xua từ chối. Trong đầu của anh bấy giờ xuất hiện một dòng suy nghĩ: ông chị lừa mình. Thế này đúng là căn nhà này có vấn đề. Sau một đêm ngủ khá ngon giấc và dần quen với múi giờ ở đây, Phước thức dậy khoảng chừng hơn 7 giờ sáng. Tuy nhiên anh vẫn chưa rời khỏi giường vội, bởi những suy nghĩ về căn nhà cổ lại tiếp tục hiện lên. Những hành động và lời nói của mọi người càng lúc càng khiến cho Phước nghi ngờ rằng nơi đây đang có một bí mật nào đó. Và cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để sự việc kỳ lạ tiếp tục diễn ra. Đang nằm trên giường, Phước bị một tiếng hét làm cho giật mình. Nhận ra tiếng hét vang lên từ dưới sân, thế là anh vội vàng nhòi người nhìn từ trên cửa sổ xuống. Dưới khoảng sân lúc này, Phước nhận ra một người giúp việc khác trong nhà. Bà ta khoảng chừng hơn 30, do mới về trên đường 2 ngày cho nên Phước chưa biết được tên bất cứ của ai ngoại từ ông chị. Trở lại vấn đề chính, người phụ nữ lúc này trông có vẻ hết sức đau đớn. Bà ta quỳ xuống nền sân lát gạch, hai tay mò mẫm, còn xung quanh là những mảnh vỡ thủy tinh từ một chiếc bình hoa. "Chuyện gì đây?" Ông chị và hai người giúp việc khác từ trong nhà chạy ra. Người phụ nữ kia vẫn không để ý gì đến họ. Hai tay của bà vẫn cua quào như thể tìm kiếm thứ gì đó. "Cúc, mày bị điên à?" Giọng của ông chị vang lên. Thì ra người phụ nữ này tên là Cúc. Nghe tiếng gọi tên của mình, bà Cúc ngước mắt lên, trợn mắt nhìn đối phương. Cái nhìn như thể hai người là kẻ thù vậy. Bà ngửa cổ lên trời nở một nụ cười thật lớn. Tiếp đến, bà Cúc chỉ tay về phía từng người miệng lẩm bẩm: "Tất cả chúng mày sẽ chết hết." Giọng nói của bà ta khàn đặc âm trầm nghe rất ghê sợ. Hai người giúp việc đứng cạnh ông chị sợ đến mức tái xanh mặt mày. Dì chỉ có một mình ông là vẫn giữ được sự bình tĩnh. Ông chỉ bước tới miệng la lớn: "Tụi bay còn đứng đó làm gì? Mau vô giữ nó lại, mau lên." Tuy sợ nhưng mà nghe lời của ông chị, hai người giúp việc bắt đầu lao tới. Người giữ tay kẻ giữ chân bà Cúc lại. Còn ông sau khi đã khống chế được đối phương, ông dùng ngón tay cái của mình ấn mạnh vào vùng giữa mũi và miệng của bà Cúc. Cả người của bà co giật liên hồi chừng nửa phút đồng hồ, rồi mềm nhũn ra ngất lịm đi. Tiếp đến, bà Cúc được hai người giúp việc đưa xuống gian nhà dành cho người ở. Cả đông chỉ xây thêm một người nữa dọn dẹp đống thủy tinh vỡ. Chứng kiến toàn bộ những gì vừa diễn ra, Phước vốn đong mang nên lại càng hoang mang hơn. Anh ngay lập tức rời khỏi phòng chạy ào xuống dưới sân. "Chú chị, rốt cuộc ở đây đang có chuyện gì? Chú định giấu tôi đến bao giờ?" Cậu nói gì vậy? Chỉ là mấy đứa kẻ ăn người ở, chúng nó hậu đậu làm vỡ đồ đạc mà thôi." Thế nhưng câu nói này của ông bỗng chốc ngừng lại đột ngột vì nhận ra ánh mắt đối phương đang tràn đầy sự nghi hoặc. Đúng lúc này ông Cố Tính xuất hiện, ông chống cây gậy của mình dững thững bước tới. "Ông chị, tôi nghĩ ông không cần phải giấu, cứ kể cho thằng Phước nó nghe cũng được." "Ông nội, rốt cuộc có chuyện gì?" "Thôi hai người vào trong đi, rồi ta sẽ kể hết cho con nghe." Vừa nói ông Cố Tính vừa lững thững bước về phòng khách, Phước và ông chị cũng vội vàng đi theo. Vừa đến nơi, sau khi đã ổn định chỗ ngồi trên bộ ghế gỗ, câu chuyện mới bắt đầu được kể. Khoảng 3 tháng trước, trong nhà có phát hiện ra một đứa giúp việc tên Nương. Cô ta không chồng nhưng lại có chửa. Ông chị cố gắng tra hỏi xem bố đứa bé là ai để tính đường giải quyết, vì ông sợ thông tin lan truyền ra ngoài ảnh hưởng tới danh tiếng của ông chủ mình. Thế nhưng Nương không những không tiết lộ mà còn tự tìm mua một loại thuốc trục thai để uống. Do cơ địa còn trẻ lại không phù hợp với tác dụng phụ nên cơn sốc thuốc làm cho cả hai mẹ con không toàn mạng. Đến sáng những người giúp việc khác phát hiện ra thì đã muộn. Sau khi hay tin, ông Cố Tính cũng chỉ đạo cho mọi người hỗ trợ tiền của và nhân lực lo mai chay cho Nương. Gia đình cô cũng chấp nhận mà không than vãn bất cứ điều gì. Nhưng mà tưởng đâu mọi chuyện đã xong trong êm đẹp, nhưng không. Những chuyện kỳ lạ đó liên tiếp xảy ra trong nhà, từ việc đám giúp việc bảo trông thấy vong hồn của Nương lượn lờ phía dàn bếp cho đến những đồ vật trong nhà bị ngất ngã hoặc đánh cháo, giấu lung tung khắp nơi. Thế không ổn, Đông Cổ Tính mới nhờ tìm một vị thầy bùa nổi tiếng trong vùng để xem thử xem tình hình thế nào. Thế nhưng mà chỉ ngay buổi tối đầu tiên, ông ta bị dọa cho mất mật. Trước khi bỏ chạy, những gì ông thầy bùa thốt được chỉ là một câu ngắn ngủi: lo mà chạy đi, Phong hai mẹ con ở trong dọa do mất vào giờ ngày kỵ nên đất thành quỷ, lo mà chạy đi. Sau khi ông thầy bùa rời khỏi, ông chỉ vội đem những lời này tới báo lại cho chủ của mình. Tất nhiên là có lo lắng ra sao, ông Cổ Tính cũng đâu thể nào rời bỏ căn nhà này được. Thế là từ đó cho đến nay, ông liên tục dò tìm tung tích của vị thầy pháp giỏi để đến giúp. Nhưng những biện pháp của họ cùng lắm chỉ là giúp căn nhà được bình yên 2-3 hôm, giờ lại bị vong hồn cô giúp việc kia quấy phá mà thôi. Kể xong, ông Cổ Tính thở dài để ngao ngán, châm lửa rít một hơi thật dài từ cái tàu thuốc lá thơm của mình. Còn Phước Anh hiện tại đang hết sức ngơ ngác mơ hồ, bởi môi trường sống của anh từ lâu đã hình thành nên tư tưởng trên đời này không có chuyện tâm linh hay ma quỷ, mọi thứ đều là do trí tưởng tượng và sự hư cấu của con người. Phước quay sang nhìn ông chị từ tốn: chú chị, những gì ông nội tôi nói có thật không? Tất nhiên là thật rồi. Tôi từ dạo ấy tới nay ăn không ngon ngủ không yên vì chuyện này, nhưng mà cậu yên tâm, phong hồn ấy không động tới cậu và ông chủ đâu. Chú nói vậy là sao? Cái này thì chắc phải để ông chủ giải thích rõ. Ánh mắt của Phước lại hướng về ông Cụ Tính. Ông rít thêm một hơi nữa rồi trầm ngâm. Dòng họ mình từ mấy trăm năm trước toàn là những bậc quan tướng nguy dũng. Sau khi mà thắc đi, oai linh của họ bảo vệ cho người trong nhà. Bất kể là trai gái gì, miễn cùng chung huyết thống thì đều được tổ tiên che chở. Ngay đến đây, Phước cười gượng hỏi ngược: thôi nào ông nội, ông đừng có trêu con nữa. Có chuyện gì ông nói thật ra đi, chứ chuyện ma quỷ con không tin đâu. Con không tin thì đó là việc của con, nhưng mà chỉ cần con vẫn còn đang an toàn là được. Thôi, mấy cái chuyện này cứ để người lớn giải quyết. Con rảnh rỗi thì lo mà tìm thằng Nghĩa để lấy tài liệu của xưởng đóng tàu về tìm hiểu. Sắp tới có nhiều thứ cần con lắm. Cảm thấy có chút bực bội, tuy nhiên Phước không dám tranh cãi với ông Cụ Tính thêm, cho nên đành im lặng, cúi đầu chào rồi quay trở lại căn phòng trên tầng lầu của mình. Lên đến nơi, Phước ngồi phịch xuống giường lẩm bẩm: tiếp quản gì chứ, mình phải nói bao nhiêu lần ông nội mới hiểu cho mình đây, ông đúng là bảo thủ mà. Đến lúc này, tiếng chuông điện thoại réo vang làm cho Phước giật mình. Là bà Lệ. Phước liền nhấc máy: con nghe đây mẹ, có việc gì vậy? Sao rồi, con ổn không, ở bên đây thế nào? Thì con vẫn ổn mà, sao mẹ hỏi vậy? Cái ông già lẩm cẩm này, chuyện hệ trọng vậy mà vẫn giấu thằng bé được sao? Phước, con nghe mẹ nói, mau rời khỏi căn nhà đó, nó đang bị quỷ ám, con không ở được đâu. Tưởng gì, ông nội vừa nói chuyện này cho con biết rồi. Cái gì, ông nói rồi sao? Vậy con ở đó làm gì? Mau mau thu dọn đồ đạc đi để mẹ qua đón. Con không cần đâu, con không tin ma quỷ. Với lại ông nội bảo con là con cháu trong nhà, cứ ở yên đây là sẽ được tổ tiên phù hộ. Trời đất, đây phù hộ gì chứ? Mau thu dọn đồ đi rồi mẹ qua đón, có được không? Vốn đang bực bội trong người cộng với việc còn giận bà Lệ vì chuyện bà lừa anh trở về nước, cho nên là Phước ngay lập tức từ chối: không cần đâu, con không đi đâu hết, mẹ đừng có làm phiền con nữa. Nói xong, không đợi cho bà Lệ nói thêm điều gì, Phước đã cúp máy ngay. Anh thậm chí còn tắt chuông, quẳng nó sang bên góc giường rồi nằm phịch xuống, thở dài từng hơi đầy mệt mỏi. Thời gian cứ như vậy trôi qua, Phước cứ như vậy nằm im cho đến khi tai của anh bắt đầu nghe thấy hình như đang có tiếng gõ cửa phòng từ bên ngoài. Chú ý lắng nghe thêm một chút thì đúng là tiếng gõ cửa thật. Phước ngóc đầu dậy hỏi: ai đó? Tiếng gõ cửa lại vang lên mà không hề có bất cứ một giọng nói nào. Quái, mình nói nhỏ quá hả? Ai đang gõ cửa đó? Vẫn là một sự im lặng và tiếng gõ cửa khô khốc. Ông nội hả? Chú chị là chú hả? Khá bực bội, Phước nhòm dậy quyết định xem thử ai đang trêu chọc mình. Thế nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra thì bên ngoài hành lang lại không hề có bất cứ ai. Phước nhòi người ngó nghiêng kèm theo tiếng gọi nhưng cũng chẳng có ai đáp lại. Quái thật, ai mà lại trêu chọc mình như vậy? Bất giác trong đầu của Phước xuất hiện một suy nghĩ rằng có khi nào là hồn ma cô gái giúp việc xấu số là người gõ cửa không? Thế nhưng anh cũng nhanh chóng tự gõ vào đầu của mình một cái rõ mạnh. Phước ơi là Phước, từ bao giờ mày lại suy nghĩ thiền cận vậy chứ? Trời tối dần, lại sắp hết một ngày nữa. Phước ăn cơm xong thì không đi dạo xung quanh khu vực này, quyết định mượn chiếc xe máy của mấy người giúp việc hỏi đường tới khu vui chơi ăn uống gần nhất. Đúng là những lúc vô định như vậy, phải uống say rồi về ngủ cho hết ngày. Theo sự chỉ dẫn, Phước lái xe chừng hơn nửa giờ đồng hồ thì cũng đến được một nơi gọi là khu hội chợ nhỏ nhỏ. Bên trong là những hàng quán dựng tạm bằng những tấm tôn mỏng, gần kế bên là cái xích đu, vòng quay đua ngựa dành cho đám con nít. Phước nhau mắt nhìn sơ qua một lượt rồi chọn một cái quán lầu hải sản gần nhất. Lý do cho sự lựa chọn này cũng khá là đơn giản, bởi nhìn nó khá sạch sẽ và hiện đang có nhiều thực khách bên trong, cho nên Phước đoán chỗ này ổn nhất trong tất cả hàng quán ở đây. Bước tới một cái bàn trống, Phước kéo nhanh ghế ngồi xuống rồi đưa hai tay ra hiệu cho người chủ quán. Rất nhanh chóng đối phương xuất hiện với một tờ giấy ghi chú trên tay. Chú em muốn ăn uống thứ gì? Có menu không anh? Cho tôi mượn thử. Ngại quá, chắc chú em ở nơi khác tới, chứ ở đây không quán nào có menu. À, thì tôi có món gì dùng nhắm rượu ngon ngon, anh cứ làm cho tôi. Nhớ là dùng đồ tươi sống nha, tôi không quen ăn hàng đông. Cái này thì chú yên tâm, quán tôi uy tín, làm gì có cái chuyện ăn đông lạnh. Thôi cho em ngồi đây được một chút nha, đát chế biến xong tôi đem ra. À mà quên, cho em uống gì? Rượu gì cũng được, à có ngay. Đồ ăn tuy chưa có nhưng rượu thì được ông chủ quán mang ra ngày tấp lự. Trước mặt của Phước lúc này là một chai rượu màu vàng đục, trong đó chẳng có nhãn mác hay bất cứ thứ gì có thể đọc được. Ý thức được mình chẳng thể nào đòi hỏi được gì nhiều, anh cứ như vậy vặn nắp rồi ngửa cổ tu thử một ngụm. Kết quả nhận được sau húp rượu đầu tiên này nằm ngoài sức tưởng tượng của Phước. Khoan bàn đến chất lượng của nó ra sao, nhưng thứ này dùng để giải sầu và giết thời gian đúng là không tệ. Đang vui vẻ với chai rượu ngon thì từ đâu một bóng người lững thững bước tới đứng trước mặt của Phước. Chào cậu, cho tôi mời cậu một ly. Phước ngước nhìn lên, người vừa mời anh là một người đàn ông xa lạ. Anh nhíu mày. Tôi có quen anh không? Chứ là sao quen, tôi với mấy đứa em ngồi đằng kia thấy cậu ngồi một mình buồn, định mời ly thôi mà. À cảm ơn. Vừa nói Phước vừa nâng ly của mình, thế nhưng vừa mới uống xong thì lại thêm một người nữa xuất hiện. Anh này cũng giới thiệu mình từ bàn của người ban nãy. Phước nghĩ chắc cũng không có gì cho nên đầm bừ cạn ly cho có lệ. Và rồi khi mà đến người thứ ba tiếp cận, anh bắt đầu cảm giác có gì đó không ổn cho nên lắc đầu từ chối. Tôi uống nhiều rồi, không uống nữa. Cảm ơn anh đã có lòng. Ái chà, cái thằng chó này, mày dám khinh bố mày hả? Mày nghĩ mày là ai? Còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Phước đã bị đối phương túm lấy cổ áo xích ngược lên. Có chút hoảng loạn, anh liền ú ớ. Anh kia, anh làm gì đấy? Anh bị điên à? Mày chửi ai điên? Mày chửi ai vậy? Sự vụ bắt đầu nghiêm trọng hơn khi cả thầy 4-5 người từ chiếc bàn đó đứng dậy. Trông gương mặt hầm hồ của họ như thể ăn tươi nuốt sống anh vậy. Hơn lúc nào hết, Phước cảm nhận được sự nguy hiểm đang cận kề với mình. Đúng lúc này tiếng thủy tinh vỡ kèm với một giọng nói lớn truyền tới. Làm cái gì đấy? Cả Phước và đám người kia đều nhìn sang. Bất ngờ nói tiếp bất ngờ, bởi Phước nhận ra người vừa quát kia chính là Chín Lãng, người đàn ông trung niên anh gặp và nói chuyện trên chuyến tàu về quê. Anh Chín, ủa cậu Phước là cậu hả? Gương mặt của Chín Lãng đăm lại quát mắt nhìn đám người say xỉn kia. Chúng mày có cút đi không thì bảo. Ngày tấp lửa, Phước bị tên đang túm cổ buông ra. Chúng xì xầm gì đó với nhau rồi quay lưng tính tiền rời đi. Đợi cho đám gây rối đi khỏi, Chín Lãng mới bước tới gần hất hàm. Cậu có sao không? Em... Phước lắc đầu, em không sao. Mà sao anh ở đây? Cái cậu này, nhà tôi ở gần đây, tôi không ở đây thì ở đâu? Đang định đi làm vài chai bia rồi về cho dễ ngủ thì gặp lại cái đám ăn vạ đấy. Đấy là cái chiêu trò của bọn nó cả. Ban đầu thì mời mọc ngon ngọt, uống được mấy ly thì bắt đầu giờ trò gây khó dễ vòi vĩnh. Chắc là trông cậu ăn mặc sang trọng lịch sự, lại là người lạ cho nên chúng nó mới vậy. Em cảm ơn anh. Có cái gì đâu mà cảm ơn với Nghĩa. Mà cậu ra đây có một mình hả? Tôi tưởng cậu phải ăn uống ở nhà hàng chứ, sao lại chui vào cái xóm lao động này? Em thú thật với anh là em không biết đường. Mở được cái xe máy hỏi mọi người cái chỗ nào vui chơi ăn uống được, họ chỉ thế là em ra đây. Cậu hỏi thiếu rồi, cậu phải hỏi chỗ nào vui chơi ăn uống dành cho nhà giàu. Anh đừng trêu em nữa. Thôi đã gặp nhau rồi, anh ngồi xuống đây đi, anh em ta lai dai cho vui. Được, tôi vẫn còn nhớ cậu nợ tôi một chầu mà. Nói đến đây thì cả hai người cùng cười, kéo ghế ngồi xuống bàn và bắt đầu cuộc nhậu. Sau khi đã ngà ngà, Chín Lãng mới hỏi. Mà này, lúc nãy cậu bảo cậu ở trong căn nhà cổ hả? Vâng, sao vậy anh? Cháu ấy nghe đồn có ma đó, cậu không sợ à? Lại là ma sao hả? Phước thở dài nói với giọng điệu bực bội. Cả ngày hôm nay em nghe cái câu này nhiều quá. Bây giờ lại thêm anh, ma với chả còn làm gì có ma mà sợ chứ. Trời đất ơi, cậu đúng là bên Tây về có khác. Nhưng mà cho anh em tôi khuyên thật nhá, cậu nên biết sợ đi là vừa. Vâng, em sợ rồi, thế đã được chưa? Thôi, không nói chuyện này nữa. Mấy hôm rồi cậu đã đi chơi ở đâu rồi? Chưa anh ạ, em chả có tâm trạng chơi bời gì. Sao thế? Em bị lừa anh ạ. Phương nâng ly rượu lên nốc cạn rồi bắt đầu tuôn ra hết đống phiền muộn u uất của mình. Nghe xong Chín Lãng cũng chỉ biết gật gù. Người giàu cũng có cái nỗi khổ riêng của người giàu. Chứ như tôi này, chỉ mong kiếm được một công việc ổn định là được rồi. Câu chuyện của cả hai người bị tiếng chuông điện thoại của Phước ngắt quãng. Anh lấy nó từ trong túi ra nhau mắt nhìn. Cái tên hiện lên trên màn hình là của ông chị. Cái ông già này gọi gì không biết. Chắc là đang tìm mình chứ gì. Phước không có ý định nghe máy. Tuy nhiên đồng chị cứ liên tục gọi làm cho anh cảm thấy khó chịu. Sẵn có hơi men trong người, Phước nhấc điện thoại với một giọng điệu để khó chịu. Có chuyện gì vậy chú chị? Tôi ra ngoài chơi một chút không được sao? Cậu chủ, cậu mau về đi. Trong nhà có người chết, ông chủ bảo tìm cậu về gấp. Cái gì? Phước trần trừng mắt lấp bắp hỏi, ai chết? Chuyện dài dòng lắm, cậu về đi, tôi kể sau. Nói đến đây ông chỉ cúp máy bỏ lại Phước hoang mang cực độ. Thế là anh lập tức nói lời từ biệt với Chín Lãng rồi phóng xe ra về. Đến nơi vừa bước vào trong cổng thì Phước nhận ra bên trong nhà đang có cả một nhóm công an đang đứng. Trước hết còn có cả xe cứu thương và vài người mặc quần áo bẩn lu trắng nữa. Họ khuân từ trong nhà ra sau một cái băng ca được phủ vải trắng, và Phước dám chắc rằng dưới lớp vải ấy là một xác người. Lúc đi ngang qua anh không biết có ai đó vô tình hay không, mà một cơn gió thổi qua làm tốc một bên tấm vải để lộ ra một cánh tay trắng bệt bê bết máu. Cái gì thế này? Phước lẩm bẩm, chân bước nhanh hơn vào bên trong. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.